Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 327 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liệu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liệu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liệu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tại sao cô ấy như không hề quen biết ngài Trần vậy? Steven bối rối, Diệp Phàm càng bối rối hơn, sắc mặt trở nên u ám. Những người phương Tây vây xem xung quanh cũng thoáng sững sờ, sau đó liền cười vang và quát lớn. Fuck, thằng Phương Đông chết tiệt, dám xúc phạm nữ thần của chúng ta. Thấy chưa, cô Giang không biết mày, một thằng dê sồm ngu ngốc. Mày đến từ đâu, đuổi đánh thằng Phương Đông này đi, nơi này không hoan nghênh hắn. Đối mặt với tiếng quát lớn và mắng mỏ tức giận của mọi người, Trần Bình hoàn toàn không thèm để ý. Anh nhìn chằm chằm Giang Uyển đứng trước mặt, anh không thể nào hiểu được tại sao Giang Uyển lại làm như vậy, tại sao lại nói không quen anh. Trần Bình từ trong ánh mắt của Giang Uyển rõ ràng thấy được xa lạ và tức giận cô dành cho anh. Đúng vậy, xa lạ. Đôi mắt sáng ngời kia của Giang Uyển chứa đầy chán ghét đối với anh. Cô thực sự không quen anh, điều này sao có thể? Trần Bình tâm tình kích động cáo lại Giang Uyển, hô: Uyển nhỉ, là anh đây, anh là Trần Bình, anh là chồng em bị làm sao vậy, tại sao em lại không quen anh? Giang Uyển bị Trần Bình lôi kéo, cổ tay có hơi đau nhức, nói: Anh buông ra, tôi không quen anh, vợ chồng gì chứ, nếu anh có động chạm tôi thì tôi sẽ gọi bảo vệ đấy. Giang Uyển sẽ dụa. Đúng lúc này, Lạc Tình Vũ bên cạnh Giang Uyển chợt đứng dậy, vẻ mặt cười tà, nắm mạnh tay của Trần Bình, kéo anh ra khỏi trước mặt Giang Uyển, lạnh lùng nhìn Trần Bình, nói: Trần Bình, đây là thành của tôi, anh không nên quá phận. Dứt lời, Lạc Tình Vũ chợt đẩy Trần Bình một cái, ánh mắt băng lãnh. Trần Bình lùi lại mấy bước, gương mặt đầy bất đắc dĩ và mơ hồ. Ánh mắt của anh chuyển qua trên người Giang Uyển và Lạc Tình Vũ, nói: Uyển Nhi, anh là Trần Bình đây, mới nửa tháng thôi, rốt cuộc em làm sao vậy? Giang Uyển hiển nhiên bị cử động của Trần Bình dọa sợ, trốn sang bên người Lạc Kỳ, nói: Xin lỗi, tôi không biết Trần Bình gì hết. Ngài à, anh nhận nhầm người rồi. Dầm. Những lời này trực tiếp khiến đáy lòng của Trần Bình nổ tung. Cô thực sự không quen biết anh, người vợ chung sống 4 năm với anh thế mà không biết anh, thật nực cười. Chắc chắn đã có điều gì xảy ra trên người của Giang Uyển, là bị uy hiếp ư? Ánh mắt của Trần Bình lạnh như băng, trong nháy mắt nhìn chằm chằm Lạc Tình Vũ, tràn đầy tức giận, nói: Lạc Tình Vũ, có phải cậu hay mấy ông già nhà họ Lạc ức hiếp Giang Uyển không? Tôi nói cho cậu biết, nếu chúng mày dám động đến em ấy thì tao chắc chắn sẽ tiêu diệt nhà họ Lạc. Thế nhưng Lạc Tình Vũ chỉ cười nhạt rồi nói: Trần Bình, tốt nhất anh nên nghe cho rõ là chị ấy không quen anh. Lạc Kỳ, chúng ta đi thôi, chị hơi mệt mỏi. Giang Uyển nói với Lạc Kỳ bên cạnh, tựa hồ không muốn dây dưa ngu ngốc tại đây. Lạc Kỳ gật đầu, xoay người muốn rời đi cùng Giang Uyển. Trần Bình nóng nảy gọi: Uyển Nhi, Giang Uyển, tại sao em lại không quen anh? Rốt cuộc em bị làm sao vậy? Bóp. Lạc Tình Vũ đột ngột thẳng một cước đá vào ngực của Trần Bình, đạp anh ra ngoài, lạnh giọng hô: Người đâu, tống tên gây chuyện này ra ngoài cho tôi. Trong nháy mắt, 4-5 vệ sĩ vóc người cao lớn liền vọt ra, đè mạnh Trần Bình xuống đất. Trong tay bọn họ đều có còng tay tính chất đặc biệt. Trần Bình muốn vận dụng lực lượng đặc thù nhưng hoàn toàn bị áp chế. Lạc Tình Vũ kiêu ngạo từ trên cao nhìn xuống Trần Bình đang bị đè dưới đất, lạnh lùng cười nói: Trần Bình, không ngờ phải không? Ha ha ha. Dứt lời, cậu ta quát: Lôi ra ngoài, chặt đứt cánh tay. Thế nhưng lúc này Giang Uyển sắp sửa rời đi, chợt xoay người lại, nhỏ giọng nói: Thôi mà Lạc Tình Vũ, đuổi bọn họ ra ngoài là được. Giang Uyển ánh mắt lạnh lùng nhìn Trần Bình đang bị đè xuống đất, trong mắt lóe lên một tia nghi ngờ. Người đàn ông này rất kỳ quái. Vừa rồi trong nháy mắt, cõi lòng cô tự nhiên đau đớn. Rốt cuộc cô bị làm sao vậy? Rõ ràng bản thân không quen với người đàn ông trước mắt này. Vì sao khi nhìn thấy anh bị đè trên mặt đất thì tim mình lại bỗng nhiên đau như thế? Lạc Tinh Vũ cười nói, được thôi. Sau đó ánh mắt của cậu ta âm lãnh, nhìn chằm chằm Trần Bình đang bị đè xuống đất, không âm không dương cười lạnh nói, người đâu, đuổi hắn ra ngoài. Dứt lời, mấy tên bảo vệ to lớn thô kệch lập tức đỡ Trần Bình đứng lên rồi lôi đến phía sau cửa. Đôi mắt của Trần Bình lúc này nhìn chằm chằm Giang Uyển đang xoay người rời đi. Anh thật không thể tin, rõ ràng gần ngay trước mắt nhưng Giang Uyển lại không quen biết anh. Giờ mới hơn nửa tháng, bọn họ chỉ mới tách ra hơn nửa tháng. Tại sao có thể như vậy? Tại sao lại như vậy? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra trên người của Giang Uyển? Là nhà họ Lạc động tay chân sao? Giang Uyển, Uyển Nhi, anh là Trần Bình đây, anh là chồng của em. Lẽ nào ngay cả Mễ Lạp mà em cũng quên sao? Trần Bình quát ầm lên. Giang Uyển đã đi xa, chợt dừng chân, ánh mắt sừng sốt, khóe miệng nỉ non một câu, Mễ Lạp. Tiếp theo cô ôm đầu, đầu đau muốn nổ tung. Giang Uyển, Lạc Kỳ gọi một tiếng, trơ mắt nhìn Giang Uyển ngã ngất đi. Cô ta vội vàng nâng Giang Uyển dậy, rồi dưới sự dìu đỡ của người hầu mà rời khỏi đó. Mà bên này, đám người Trần Bình đã bị tống khỏi thành. Tại cổng, Trần Bình, Diệp Phàm và Steven đứng chung một chỗ. Diệp Phàm và Steven lúc này cũng không hỏi Trần Bình ngay, chỉ yên lặng nhìn, dùng sắc mặt u ám nhìn Trần Bình. Đôi mắt lạnh lẽo của Trần Bình nhìn chằm chằm cổng lớn của lâu đài, tức giận trong lòng mãi không hạ xuống, càng ngày càng lớn. Chắc chắn đã có gì xảy ra trên người của Giang Uyển. Chính anh đã sắp xếp ảnh vệ chu đáo, vậy tại sao lại xảy ra chuyện này? Lẽ nào bọn họ đã xảy ra chuyện? Lúc này Diệp Phàm dùng vẻ mặt nghiêm túc nói, Trần Bình, cậu đừng lo lắng. Có thể Giang Uyển có nỗi khổ bất đắc dĩ. Việc chúng ta bây giờ phải làm là điều tra rõ ràng liệu Giang Uyển có thực sự quên cậu hay không. Tôi cảm thấy chắc chắn đã xảy ra việc mà chúng ta chưa biết được trên phương diện này. Nhà họ Lạc, mặc dù mai danh ẩn tích ở trong nước, nhưng vẫn có danh tiếng ở phương Tây. Muốn đối phó bọn họ thì không dễ dàng đâu. Nghe lời nói của Diệp Phàm, Trần Bình siết nắm đấm răng rắc, lạnh giọng nói, bất kể như thế nào, nếu Giang Uyển xảy ra bất kỳ chuyện gì, thì tôi sẽ không dễ dàng buông tha cho nhà họ Lạc. Dứt lời, từ trên người của Trần Bình bạo phát ngập trời sát ý thấu xương. Cũng trong lúc này, một chiếc xe đỗ tại ven đường, trên xe bước xuống một người da trắng còn trẻ tuổi. Cậu ta vội vã chạy tới, khom người nói với Steven, tử tước Steven, đây là thông tin mà chúng ta vừa tra được, cũng là điều mà ngài vừa muốn chúng tôi điều tra. Steven gật đầu, phất tay một cái, ý bảo người hầu đứng sang một bên, sau đó cầm văn bản bằng kim loại có tính chất đặc biệt. Sau khi nhập mật mã và vân tay cá nhân thì lấy ra một phần tư liệu từ bên trong, nói với Trần Bình, ngài Trần, đây là thành ý của bạn tôi, là tôi nói người trong nhà tìm đến thông tin mật của Giang Uyển và người nhà họ Lạc, anh đọc nội dung đi. Phần tình báo này là mới nhất, chính Steven còn chưa kịp xem. Trần Bình quay đầu liếc nhìn Steven, nhận lấy văn bản từ trong tay Steven, cẩn thận đọc đến hai lần. Trong phút chốc đầu nổi gân xanh, giống giận một tiếng, nhà họ Lạc, chết tiệt. Diệp Phàm và Steven nhìn thấy bộ dáng như vậy của Trần Bình thì nhanh chóng đến gần đọc. Sau khi đọc được nội dung thì bọn họ liền sợ ngây người. Thì ra sở dĩ Giang Uyển không nhận ra Trần Bình là bởi vì nhà họ Lạc đã động tay động chân với ký ức của Giang Uyển. Thế mà bọn họ dám lợi dụng kỹ thuật tân tiến nhất để sửa đổi ký ức của Giang Uyển. Hiện tại Giang Uyển trở thành con rối để chấn hưng nhà họ Lạc. Hít hà, không khí chợt tĩnh mịch. Diệp Phàm trong mắt cũng đầy tức giận, nói, cuối cùng là nhà họ Lạc bọn họ muốn làm gì, lại dám làm ra chuyện như vậy. Tôi điều động người, cho dù là cướp, cũng phải cướp Giang Uyển ra khỏi nơi này. Dứt lời, Diệp Phàm liền muốn gọi điện cho quân sư, thế nhưng Trần Bình chợt mở miệng nói, không cần, chuyện này chúng ta trở về bàn bạc kỹ hơn. Dứt lời, Trần Bình nhìn thật cánh cổng của lâu đài này, rồi xoay người rời khỏi nơi này cùng Diệp Phàm và Steven. Trải qua nhiều chuyện như vậy, Trần Bình không còn lỗ mãng nữa. Nhà họ Lạc dám làm như thế thì chắc chắn có sức mạnh và át chủ bài chưa tung. Nếu tối nay anh đích thân dẫn người xông vào lâu đài này thì có thể bị tóm gọn bởi Lạc Tình Vũ và Lạc Kỳ, phải bàn bạc kỹ hơn. Hơn nữa, cho tới bây giờ thế lực đằng sau nhà họ Lạc vẫn chưa nổi lên mặt nước, Trần Bình không dám tự tiện đến khuấy đảo. Ngộ nhỡ bọn họ tổn thương Giang Uyển thì anh sẽ hối hận đến chết. Cùng lúc đó, bên trong lâu đài, trên đỉnh tháp nhọn cao vút hình trụ tròn, Lạc Tình Vũ và Lạc Kỳ đứng song vai. Lạc Tình Vũ đút hai tay trong túi quần, ánh mắt chăm chú nhìn ba người Trần Bình lên xe rời đi trước cổng lâu đài, khóe miệng nhẹ lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói: "Ha ha, tôi vốn nghĩ hắn sẽ xông vào, không ngờ hắn lại chọn rời đi, quả thật là ngoài ý muốn." Lạc Kỳ đứng bên cạnh Lạc Tình Vũ, khoanh hai tay trước ngực, biểu diễn tư thế kiêu ngạo, ánh mắt thoáng xoay chuyển, nói: "Hắn đã trở nên khôn khéo, hẳn là chúng ta phải nên cẩn thận mới đúng. Nhưng mà, theo thông tin từ căn cứ tình báo truyền đến, hắn đã lĩnh ngộ được bản nguyên vương quyền, đồng thời có được 5 loại bản nguyên vương quyền, không ít hơn cậu đâu. Nếu hai người chiến đấu với nhau, thì ai thắng ai thua còn chưa biết được." Lạc Tình Vũ cười ha ha hai tiếng, quay đầu nhìn Lạc Kỳ, nói: "Chị à, chị xem nhẹ tôi như vậy sao?" Lạc Kỳ liếc nhìn Lạc Tình Vũ một cái, nói: "Không phải tôi xem nhẹ cậu, mà là tôi đang cảnh cáo cậu, không nên bí mật đến tìm hắn gây chuyện. Chúng ta còn kế hoạch phải làm, nếu làm hỏng kế hoạch thì các bác các chú sẽ không tha cho cậu đâu." Lạc Tình Vũ nhún vai, một bộ dáng vẻ không sao cả, nói: "Tôi thích tự do hơn." Lạc Kỳ hừ một tiếng, nói: "Sinh ra trong nhà họ Lạc thì không được nhắc đến tự do." Sắc mặt Lạc Tình Vũ chợt ảm đạm, đổi trọng tâm câu chuyện, hỏi: "Giang Uyển thế nào rồi?" Lạc Kỳ nói: "Vừa tiêm vào ít thuốc nên đã ngủ rồi, sửa ký ức có thể để lại di chứng. Ngày hôm nay Trần Bình đến, lúc đầu tôi muốn để Giang Uyển kích động hắn, khiến hắn mất đi tâm trí và trở nên xung động. Không ngờ ngược lại đã kích động đến Giang Uyển." Lạc Tình Vũ thoáng nhăn mặt, nói: "Vậy tăng thêm liều lượng tiêm vào." Lạc Kỳ vừa nghe, nói: "Cậu điên rồi, nếu như cô ấy không chịu nổi thì sẽ biến thành một đứa ngốc, hoàn toàn không có lợi đối với nhà họ Lạc chúng ta." Lạc Tình Vũ nhún vai, nói: "Được rồi, vậy chị lo liệu đi. Mấy tên kia đâu, hiện tại thế nào rồi?" Lạc Kỳ sầm mặt lại, nói: "Đã giam lại, dù sao vẫn là đội ảnh vệ của Trần Thị, nên chúng ta không thể ra tay tùy tiện, nên trước tiên chỉ có thể giam giữ. Ngoài ra, chú từ bên kia truyền lời để cậu đến Điện Minh Vương thực hiện một giao dịch." "Tôi biết rồi." Lạc Tình Vũ gật đầu, lên tiếng đáp: "Lần tuyển chọn thiên thần sắp đến, chị xử lý thế nào rồi?" Lạc Kỳ nói: "Cậu yên tâm, tôi đã xử lý rồi." Trở lại trang viên tư nhân của Diệp Phàm, lúc này Trần Bình, Diệp Phàm và Steven đang ngồi cùng nhau. Diệp Phàm sắc mặt âm trầm, mở miệng hỏi: "Cậu định làm như thế nào?" Trần Bình nhãn thần trầm mặc, nhìn Steven tình báo mà Steven mang đến, một lúc lâu sau mới nói với Steven: "Tôi cần thêm nhiều thông tin mật từ nhà họ Lạc ở phương Tây nữa, bất luận là thông tin thế nào." Steven hơi nhăn mặt, nói: "Ngài Trần, không phải tôi không muốn giúp anh, nhưng quyền lực của tôi có hạn, quyền hạn hơn nữa thì ở chỗ cha tôi. Tôi cần hỏi cha tôi trước đã." Trần Bình gật đầu, Steven nhanh chóng đứng dậy, đi tới một bên, bấm điện thoại. "Cha, con là Steven, bây giờ con đang ngồi với ngài Trần, anh ấy cần nhiều hơn thông tin mật từ nhà họ Lạc." Steven cung kính nói với người bên kia điện thoại. Một giọng nói uy nghiêm truyền đến, nói: "Steven, con cần biết, mỗi một thông tin mật đều phải trả giá tương xứng. Trước mặt, điều kiện của ngài Trần chưa thể thỏa mãn chúng ta, nên gia tộc Mice chúng ta sẽ không cung cấp tình báo." "Cha, ngài Trần là bằng hữu của con, nên có thể dàn xếp một chút hay không? Đây là cơ hội gia hảo giữa gia tộc Mice chúng ta và Trần Thị, lẽ nào cha muốn bỏ qua cơ hội này?" Steven hỏi. Bên kia điện thoại thoáng im lặng, dường như đang gõ nhẹ lên mặt bàn. Thật lâu sau, bên đầu kia điện thoại có tiếng trả lời: "Steven, con phải nhớ kỹ, chuyện này là do chính Steven con tự làm, không hề có sự đồng ý của cha. Hiểu chưa? Gia tộc Mice phải một mình cha là người định đoạt. Con rõ rồi. Steven lập tức hiểu được ý tứ của cha. Cúp điện thoại xong, rất nhanh sau đó, Steven nhận được một tình báo tương ứng đã được mã hóa. Hết thảy mặt bìa của tình báo đều gắn huy chương của gia tộc Miles. Ngài Trần, đây là tình báo mà ngài muốn. Tôi hiện tại đã là tội nhân của gia tộc Miles. Steven nhanh chân bước đến, đưa tình báo trên iPad cho Trần Bình. Trần Bình tiếp nhận, đọc hết rồi nói. Steven, anh không cần phải lo lắng. Anh là bằng hữu của tôi sẽ trợ giúp anh. Nói xong, Trần Bình không ngần ngại, liền cùng hai người họ đọc hết tình báo về nhà họ Lạc tại phương Tây. Sau khi xem xong, ba người đã ước lượng được phạm vi thế lực của nhà họ Lạc tại phương Tây. Diệp Phàm sắc mặt âm trầm, nói. Thật không ngờ, thế lực của nhà họ Lạc tại phương Tây lại ẩn núp sâu đến như thế, còn hợp tác với các thánh điện của thiên thần khác, ngay cả mở rộng của sinh mệnh nguyên dịch cũng có sự tham gia của bọn họ. Tuy là thánh điện mặt trời cũng có cơ cấu tình báo riêng, nhưng rất nhiều chuyện không phải thánh điện mặt trời muốn là có thể làm được. Ở phương diện vẫn là gia tộc Miles lợi hại nhất. Trần Bình nhìn tài liệu trong tay, sắc mặt dần dần hiện đầy mây đen, nói. Nhà họ Lạc biệt tích nhiều năm ở trong nước như vậy, lại kể cấy lâu như vậy ở phương Tây, có chút thành quả cũng không có gì lạ. Quan trọng là nhà họ Lạc có thể được tán thành ở phương Tây hay không. Nếu tôi ra tay với nhà họ Lạc thì những thế lực từ những thánh điện này có thể nhảy ra gây trở ngại cho tôi hay không? Diệp Phàm trầm mặc nói. Dựa theo tình hình hiện tại vừa xem qua, nhà họ Lạc đã có hợp tác với các thánh điện lớn. Những thánh điện này chắc hẳn sẽ không để cậu tự do ra tay với nhà họ Lạc. Mà hiện tại đang là thời kỳ phi thường. Lạc Tình Vũ đang tranh giành chức vị thiên thần mới. Một khi để hắn trở thành thiên thần, những thánh điện này sẽ thu hoạch được càng nhiều lợi ích. Ngược lại, mặc dù Trần Thị Cậu nắm giữ kinh tế to lớn, nhưng phần kinh tế còn lại đều được nắm giữ trong tay phương Tây. Ở nơi đây, bọn chúng mới là vương giả duy nhất, lực lượng của Trần Thị rất khó nhảy vào. Nghe Diệp Phàm nói xong, Trần Bình trầm mặc. Anh hiểu được ý tứ của Diệp Phàm, muốn động thủ với nhà họ Lạc ở phương Tây rất khó. Điều này liên quan tới quyền lợi của các thánh điện lớn. Ra tay với nhà họ Lạc chính là tuyên chiến với những thánh điện đó, hậu quả không cần nói cũng biết. Hơn nữa, đến lúc đó, một khi đắc tội với các thánh điện còn lại ở phương Tây thì không hề có lợi với Trần Bình. Steven, anh cảm thấy thế nào? Trần Bình hỏi. Steven suy nghĩ một lát, nói. Ngài Trần, dựa theo phán đoán của tôi, kiến giải của cá nhân tôi, chuyện tối nay chắc là do nhà họ Lạc sắp đặt sẵn. Anh còn nhớ lúc ấy cô Lạc Kỳ đã nói với chúng ta, tôi nghi rằng bọn họ đang cố tình kích động anh, để anh xúc động. Đúng như anh đã nói, nếu vừa rồi chúng ta lấy cứng trọi cứng, thì đợi sẵn với chúng ta sẽ là một cuộc chiến ác liệt. Và lại, Giang Uyển vẫn đang nằm trong tay bọn chúng. Nếu tình huống trở nên xấu, thì sợ sự an toàn của cô Giang Uyển sẽ không được đảm bảo. Trần Bình gật đầu, Steven nói không sai. Chuyện đêm nay rất có thể chính là do một tay Lạc Kỳ sắp đặt, mục đích đúng là muốn kích động anh. Thế nhưng dù thế nào chăng nữa, anh vẫn muốn gặp riêng Giang Uyển một lần, sửa đổi ký ức. Phương thức mất hết nhân tính này mà nhà họ Lạc lại dám dùng trên người Giang Uyển, Trần Bình tuyệt đối sẽ không tha cho bọn họ. Vậy nên lúc này Trần Bình muốn vững vàng chuẩn bị xong tất cả mọi thứ. Cũng trong lúc này, từ bên ngoài Chu Hán dẫn vào một người đang bị trói, là Faraday, người liên lạc thế lực ngầm của nhà họ Lạc tại Washington. Phắc, các người là ai? Buông ra, các người biết tôi là ai không? Lại dám bắt cóc tôi nhất định sẽ giết chết toàn bộ các người. Faraday quát ầm lên, sắc mặt dữ tợn. Gã ta đang trò chuyện với một cô gái đẹp thì bị người từ phía sau đánh ngất xỉu. Đến khi gã ta tỉnh lại thì đã ở nơi xa lạ này rồi. Ngài Trần, lão đại đã mang người đến. Chu Hán không người nói. Trần Bình nhãn thần lạnh lùng nhìn tên Faraday đang bị trói, mở miệng hỏi. Tôi cần biết bố trí của toàn bộ thế lực ngầm của nhà họ Lạc tại Washington. Phắc, mày nằm mơ đi. Tao biết mày, mày là thằng Phương Đông lỗ mãng trong dạ tiệc lúc nãy. Chết tiệt, đồ khốn này, mày dám trói tao, người của tao nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn mày. Faraday cáu kỉnh gào thét, bẩm sinh cao ngạo, khiến gã ta không chịu lép vế trước Trần Bình. Trần Bình mặt mày một đám, đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương, nói: "Tôi hy vọng cậu có thể phối hợp tốt với chúng tôi, có như vậy thì cậu mới có thể còn sống." "Ha ha, thằng Phương Đông ngu xuẩn, mày nghĩ mày uy hiếp được Paraday tao? Tao nói cho mày biết, tao chính là..." Paraday cười lạnh hai tiếng, thế nhưng lời còn chưa nói hết, Trần Bình đứng đối diện đã đạp mạnh một cước vào ngực gã ta. Ầm, cả người gã ta bay thẳng ra ngoài, phía sau lưng đập thật mạnh vào vách tường của phòng khách. Rầm một tiếng, gã ta ngã mạnh trên sàn, thân thể co ro. Một khắc kia, gã ta cảm thấy toàn bộ xương sườn đều gãy nát, lục phủ ngũ tạng truyền đến cơn đau đớn. "Cậu chỉ có tư cách phối hợp trả lời với chúng tôi, không có tư cách cự tuyệt." Trần Bình từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn Paraday ngã sõng soài trên sàn. Paraday té ngã trên sàn, bị Trần Bình đạp một cước nên điên cuồng. Gã ta tức giận gào thét: "Thằng Phương Đông chết tiệt, mày là đồ chết tiệt, mày dám đánh Paraday tao, đừng để tao bắt được mày, nếu không tao sẽ chém mày thành trăm mảnh." Trần Bình sắc mặt lạnh lẽo, đưa tay rút từ bên hông Chu Hán một khẩu súng lục. Đoàng, tiếng súng vang lên, viên đạn lạnh như băng ghim vào đùi phải của Paraday, khiến máu chảy đầm đìa. "Nói, nếu không, viên đạn tiếp theo sẽ ghim vào đầu cậu." Trần Bình lạnh giọng nói, khẩu súng lục trong tay đã nhắm ngay giữa trán của Paraday. Paraday hét thảm vài tiếng, bộ dạng cắn răng nghiến lợi, tức giận nói: "No, no, no, mày không thể giết tao. Tao là Paraday, là người liên lạc thế lực ngầm của nhà họ Lạc ở Washington. Nếu mày giết tao, thì cậu chủ nhà họ Lạc sẽ không tha mày đâu." "Ồn ào." Trần Bình lạnh lùng nói, khẩu súng trong tay sắp sửa bóp cò. "À, không được, không được, không được. Đừng mà, tao nói, tao nói, tao sẽ nói tất cả." Dưới cái chết cận kề, Paraday hoàn toàn mất đi kiêu ngạo. Gã ta nằm trong vũng máu, nước mắt giàn giụa, vẻ mặt cầu xin, nói: "Nhà họ Lạc, số căn cứ ngầm của nhà họ Lạc ở Washington tổng cộng có 8 đội phòng ngự, đều là những chiến sĩ đã trải qua huấn luyện và bồi dưỡng dược vật đặc biệt. Thực lực của bọn họ rất mạnh, thực sự rất mạnh. Ở nhà họ Lạc, bọn họ được mang tên là cỗ máy chiến tranh, bình thường sẽ không lộ mặt ra bên ngoài, đều được huấn luyện trong căn cứ bí mật. Những công ty hợp tác với nhà họ Lạc đều là công ty nghiên cứu về khoa học kỹ thuật sinh học, giúp nhà họ Lạc nghiên cứu về khai phá cực hạn cơ thể người và những chất dược vật đặc biệt." Paraday nói một hơi, Trần Bình lạnh lùng nghe, sau đó anh chợt hỏi: "Kỹ thuật sửa đổi ký ức có thành thạo không?" "Cái gì?" Paraday nghe được vấn đề này, sắc mặt đột nhiên khẩn trương, ánh mắt hoảng hốt, nói: "Không, tôi không biết, đây là bí mật của nhà họ Lạc, tôi thật sự không biết." "Nói láo." Trần Bình quát lên, đi lên đạp mạnh một cước lên vết thương vừa trúng đạn trên đùi phải của Paraday. "À!" Paraday tức thì la lớn như heo bị chọc tiết, nói: "Tôi biết, tôi biết, cầu xin anh buông tha, tôi biết, tôi nói." Trần Bình lạnh lùng nhìn chăm chú Paraday, nói: "Đừng bao giờ nói dối tôi, nếu không, kết cục mà cậu nhận lấy rất thê thảm." Paraday nước mắt chảy tràn, biết điều gật đầu rồi khóc ròng, nói: "Kỹ thuật sửa đổi ký ức có cơ sở ở thành phố Washington, là kỹ thuật mà nhà họ Lạc đã nghiên cứu được 5 năm, hiện nay vẫn đang trong giai đoạn thí nghiệm, xác suất thành công chỉ có 30%. Trần Bình nhãn thần chợt trở nên lạnh lùng, hỏi: "Thất bại sẽ thế nào?" Paraday nói: "Thất bại, thất bại. Người thừa nhận kỹ thuật sửa đổi ký ức sẽ trở thành người ngốc. Tôi chỉ biết chừng đó thôi. Thật đó, kỹ thuật sửa đổi ký ức này tôi không được phép tham gia. Van cầu ngài thả tôi ra. Tôi sắp chết, tôi mất máu sắp chết rồi." Trần Bình nhãn thần băng lãnh, khẩu súng lục trong tay bóp rất căng. Anh nói: "Vẽ ra hết cấu trúc bên trong của 4 căn cứ mà cậu đã biết. Ngoài ra, giúp tôi liên hệ với người phụ trách kỹ thuật sửa đổi ký ức của nhà họ Lạc tại thành phố Washington. Tôi cần nói chuyện với họ một chút." Paraday nói: "Không được, không thể được. Nếu làm như vậy thì cậu chủ nhà họ Lạc sẽ nghi ngờ tôi. Một khi anh ta biết tôi tiết lộ bí mật thì tôi sẽ chết rất thê thảm." "Cậu không đồng ý thì hiện tại sẽ chết rất thê thảm." Trần Bình lạnh như băng nói, không có bất kỳ thương hại. Và ra đây thực hận chết, rơi vào đường cùng, chỉ có thể bằng lòng đồng ý với điều kiện mà Trần Bình đưa ra. Nửa giờ sau, Paraday thầm căm phẫn, vẽ ra toàn bộ cấu trúc bên trong và cơ quan phòng ngự của bốn căn cứ của nhà họ Lạc. Trần Bình nhìn mấy bản vẽ này thì gương mặt đầy mây đen, ném chúng cho Diệp Phàm rồi nói: "Anh đi chuẩn bị đi." Diệp Phàm đương nhiên hiểu ý của Trần Bình, nhận lấy bản vẽ rồi nói với Chu Hán: "Lập tức thông báo cho quân sư sắp xếp người thâm nhập toàn bộ bốn căn cứ." "Vâng, lão đại." Chu Hán rất hưng phấn, rốt cuộc đã có việc để làm. Mà bên này, Trần Bình nhãn thần lạnh như băng, nhìn chòng chọc Paraday, ném cho gã ta một cái điện thoại di động, nói: "Liên hệ cho đối phương." Paraday rất ủy khuất, xấu hổ nhận lấy điện thoại di động, rồi bấm một dãy số, nói: "Tiến sĩ Gona, là tôi, Paraday. Tôi, hiện tại, tôi có việc gấp cần trao đổi với ông." Đầu bên kia điện thoại, một giọng nam rõ ràng đã có tuổi truyền đến, hỏi: "Paraday, việc gấp gì vậy? Giờ đã khuya lắm rồi." Paraday liếc sang ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ của Trần Bình, nói: "Thực sự rất quan trọng là việc cậu chủ Lạc đã lệnh. Ông cũng biết tính cách của cậu chủ Lạc rồi đó. Chúng ta mà chậm trễ sẽ không xong đâu." Bên đầu kia điện thoại thoáng im lặng, sau đó nói: "Vậy được, chúng ta gặp nhau ở quán cà phê Anthen." Cúp điện thoại, Paraday run lẩy bẩy đưa điện thoại di động trả lại cho Trần Bình, nói: "Ông ấy hẹn gặp chúng ta ở quán cà phê Anthen." Trần Bình cất bước, trực tiếp nói với Diệp Phàm: "Chúng ta đi." Bịch bịch, hai người Trần Bình và Diệp Phàm và tùy tùng phía sau lôi Paraday lên xe, chạy tới quán cà phê Anthen. Tầm 20 phút sau, đám người Trần Bình và Diệp Phàm đã đến quán cà phê Anthen, nhưng bọn họ đợi 10 phút vẫn không thấy tiến sĩ Gona đến. Trần Bình ngồi trên xe, nhãn thần lạnh lùng nhìn chòng chọc Paraday, hỏi: "Cậu đang gạt chúng tôi?" Paraday nhanh chóng lắc đầu, nói: "Không có, thật không có. Thật sự chúng tôi đã hẹn gặp nhau tại quán cà phê này. Tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì." Đúng lúc này, hai chiếc xe thương vụ từ trong bóng tối lái đến, đèn pha sáng trưng, là những chiếc xe tầm trung đã được cải tiến. Sau khi xe dừng lại, đầu tiên là mười mấy người vệ sĩ da trắng vận tây trang xuống xe, sau đó một người da trắng hơi thấp đeo kính mắt, dáng người béo núc, cả người lấm tấm hoa dâm, mặc trang phục nghiên cứu màu trắng xuống xe. Ông ta nhìn về chiếc xe chở Trần Bình, nói: "Paraday, cậu đang âm mưu chuyện gì?" Trần Bình liếc nhìn Paraday, nói: "Nhớ kỹ lời tôi nói, xuống xe." Paraday ậm ừ gật đầu, chân đã được xử lý sơ, khập khễnh đi xuống xe, hướng phía tiến sĩ Gona cười nói: "Tiến sĩ Gona, đã lâu không gặp ông." Phía sau gã ta, hai người Trần Bình và Diệp Phàm thản nhiên đi tới. Bọn họ thoạt tiên quan sát người đứng đối diện, rồi yên lặng đứng sau lưng Paraday. Tiến sĩ Gona liếc nhìn đôi chân khập khiễng của Paraday, kinh ngạc hỏi: "Paraday, cậu bị làm sao vậy?" Paraday cười nói: "Không có gì, xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn." Tiến sĩ Gona gật đầu, ánh mắt lúc này mới chạm đến người Trần Bình và Diệp Phàm đứng sau lưng Paraday, nhớ mày hỏi: "Sao cậu lại thuê hai tên vệ sĩ phương Đông như thế?" Paraday cười xấu hổ, nói: "Bởi vì giá thuê bọn họ rẻ." Tiến sĩ Gona nhún vai, hỏi tiếp: "Vậy rốt cuộc là chuyện gì khẩn cấp? Khuya như thế quả gặp tôi để nói." Lúc này, Trần Bình tiến lên một bước, lạnh lùng nói: "Tôi muốn ông giúp tôi khôi phục ký ức của một người." Nghe được câu này, tiến sĩ Gona mặc áo khoác dài màu trắng, sắc mặt chợt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Trần Bình đang tiến đến, lạnh giọng hỏi: "Cậu là ai?" Sau đó, ông ta quay đầu, nhìn về phía Paraday, hỏi: "Paraday, đã xảy ra chuyện gì? Bọn họ không phải vệ sĩ của cậu ư?" Paraday cười ha ha hai tiếng, sắc mặt đầy xin lỗi, nói: "Tiến sĩ Gona, rất xin lỗi, tôi cũng thật bất đắc dĩ." Dứt lời, bên này Trần Bình và Diệp Phàm đã đi lên. Trần Bình sắc mặt đạm nhiên nhìn tiến sĩ Gona, rất nghiêm túc nói: "Tiến sĩ Gona, tôi muốn ông khôi phục ký ức cho một người, giá cả do ông quyết." Tiến sĩ Gona sầm mặt lại, giữa hai hàng lông mày ẩn chứa sự tức giận và lạnh lùng, từ chối nói: Thật ngại quá, tôi không giao dịch gì hết, xin trở về cho. Dứt lời, tiến sĩ Gần Na quay đầu xoay người muốn rời đi. Thế nhưng Trần Bình bên này thong thả nói, nếu như tiến sĩ Gần Na còn muốn nhìn thấy mặt trời ngày mai thì hãy đồng ý với đề nghị của tôi. Lời uy hiếp nhàn nhã nói ra khỏi miệng mang theo chút khí phách. Tiến sĩ Gần Na xoay người, đẩy mắt kính của mình, khóe mắt hiện lên hàn ý, nhìn chằm chọc hai người Trần Bình và Diệp Phàm, nói, người Phương Đông chết tiệt, cậu cho rằng chỉ với hai người các cậu là sẽ khiến tôi nghe theo các cậu? Nực cười. Tiếng nói vừa dứt, tay ông ta vung lên, mười mấy vệ sĩ vận tây trang đứng phía sau đồng loạt đưa tay sang hông chuẩn bị rút súng. Trần Bình nhãn thần lạnh lẽo nói, tiến sĩ Gần Na, tôi rất chân thành mời ông giúp tôi, hy vọng ông đừng quá kích động. Tiến sĩ Gần Na cười nói, đúng vậy, trùng hợp phòng thí nghiệm của tôi còn thiếu hai người thí nghiệm, các cậu đến đi. Xông lên đây, bắt bọn nó lại cho tôi. Phải bắt sống, tôi muốn đem bọn nó về làm thí nghiệm trên người bọn nó. Sau khi nói xong, mười mấy người vệ sĩ mặc tây trang liền rút súng bên hông, nhắm ngay hai người Trần Bình và Diệp Phàm, quát lên, ôm đầu, ngồi xổm xuống. Thế nhưng cảnh tượng khiến bọn chúng khiếp sợ chợt xảy ra. Trần Bình và Diệp Phàm chỉ hờ hững lắc đầu, sau đó thân hình khẽ động. Rầm rầm rầm, chưa đầy 3 phút, mười mấy tên vệ sĩ đó đồng loạt bị bẻ gãy cánh tay, ngã trên đất kêu rên không ngớt. Cảnh tượng này khiến tiến sĩ Gona hoàn toàn sợ hãi. Ông ta hiện đang núp trong góc xe thương vụ, ánh mắt tràn đầy sự sợ hãi. Mà Trần Bình đã đoạt súng từ một gã vệ sĩ trong đó. Anh lên cò, cất bước đi tới trước mặt tiến sĩ Gona, đích thân túm áo khoác của ông ta, lôi từ góc xe ra ngoài. Fuck, buông ra, tôi là tiến sĩ Gona, là nhân viên nghiên cứu cấp cao của nhà họ Lạc. Tiến sĩ Gona điên cuồng giống, muốn dễ dụa trốn thoát khỏi tay Trần Bình. Thế nhưng Trần Bình trực tiếp ném mạnh ông ta xuống đất, sau đó lạnh lùng nhìn ông ta nhắc lại. Tiến sĩ Gona, tôi không định uy hiếp ông. Tôi chỉ hy vọng ông có thể hợp tác với tôi, giúp tôi khôi phục ký ức của một người. Tiến sĩ Gona nhìn ánh mắt lạnh như băng của Trần Bình, còn có vũ khí trong tay của anh, mạnh mẽ nuốt xuống vài hớp nước bọt. Thế nhưng, nếu như ông ta bán đứng nhà họ Lạc, không thể nghi ngờ chính là con đường chết đang đợi ông ta. Không thể được, tôi tuyệt đối không giúp cậu. Tiến sĩ Gona quát ầm lên, tỏ rõ thái độ kiên quyết. Đoàng, súng vang lên, viên đạn trực tiếp bắn trúng tay phải của tiến sĩ Gona, xuyên thủng trong nháy mắt. Tiến sĩ Gona liền hét thảm một tiếng, bụng lấy tay phải trào đầy máu tươi, gào thét nói, à, mày điên rồi, thằng Phương Đông chết tiệt, tao sẽ không giúp mày, tuyệt đối sẽ không. Đoàng, tiếng súng tiếp tục vang lên, đạn bắn trúng ở tay trái của tiến sĩ Gona. Lần này tiến sĩ Gona đau đến thất hồn, ông ta hoàn toàn không ngờ được tên Phương Đông trước mặt này thật sự là ma quỷ, nó thế mà dám nổ súng. Một giây sau, khẩu súng trong tay Trần Bình đã nhắm ngay ngực của tiến sĩ Gona, nói, tiến sĩ Gona, hy vọng ông không sai lầm. Đồ điên, thằng điên này, khôi phục ký ức, há để mày nói muốn khôi phục là có thể khôi phục. Kỹ thuật nghiên cứu này bọn tao nghiên cứu đã 5 năm nhưng chưa thành thạo đâu. Tiến sĩ Gona gào thét, hơn nữa muốn khôi phục ký ức bị xóa của bạn mày thì trước tiên phải tìm được phần ký ức bị xóa đi đã, mày hiểu chưa, cái tên ngu xuẩn. Tiến sĩ Gona hét to, hai lỗ tai huyết tươi trào ra, trong đầu vang lên ong ong. Trần Bình nhíu mày hỏi, trước tiên phải tìm được ký ức. Tiến sĩ Gona trách móc quát, đúng vậy, mà phần ký ức bị xóa đi vốn dĩ do cậu chủ Lạc quản lý, muốn khôi phục ký ức của người phụ nữ kia thì phải lấy phần ký ức trong tay cậu chủ Lạc mới được. Trần Bình sầm mặt lại nói, tại sao ông biết tôi muốn khôi phục ký ức của người phụ nữ kia? Tiến sĩ Gona nhãn thần ác độc nhìn chằm chọc Trần Bình, nói, bởi vì chỉ có một mình cô ta là thành công. Trần Bình trong nháy mắt liền hiểu, kỹ thuật sửa ký ức này chỉ thành công duy nhất với Giang Uyển. Tôi muốn ông lấy lại phần ký ức đã bị lấy đi, sau đó khôi phục lại. Trần Bình như trước lạnh lùng nói. Tiến sĩ Gona lắc đầu nói, không có khả năng, việc lấy được phần ký ức cũ cho cô ấy quả rất khó khăn. Muốn khôi phục ký ức còn cần phải tốn nhiều thời gian và tinh lực, tuyệt đối không phải 1-2 ngày là có thể hoàn thành được. Đây là chuyện của ông, tôi chỉ muốn kết quả. Hy vọng tiến sĩ Gana không khiến tôi thất vọng. Nếu không, những xác chết trong đêm này sẽ có một cái là của tiến sĩ Gana. Trần Bình lạnh lùng nói, rồi nói thêm. Đương nhiên, chỉ cần tiến sĩ Gana giúp tôi khôi phục ký ức cho cô ấy, tôi có thể bảo đảm ông về sau cơm áo không lo, sẽ không để bất kỳ ai truy sát ông. Tiến sĩ Gana ngẩng đầu, nhãn thần hồ nghi nhìn chằm chọc Trần Bình, hỏi. Tôi dựa vào đâu để tin tưởng một thằng Phương Đông? Trần Bình nói. Ông thích thì sống, không tin thì chết, tự ông lựa chọn. Tiến sĩ Gana tức giận, trừng mắt nhìn sang Paraday run lẩy bẩy đang trốn một bên, sau đó đưa ra lựa chọn, nói. Cho tôi thời gian 2 ngày. Thế nhưng lời nói của ông ta trực tiếp bị Trần Bình cắt đứt. Anh nói. Ngay bây giờ. Tiến sĩ Gana sắp nổi điên, quát. Vậy cậu đổ súng bắn chết tôi đi. Dứt lời, Trần Bình thực sự giơ súng lên. Tiến sĩ Gana lập tức sợ hãi, giống lên một câu. Phắc, phắc, tôi đi, tôi sẽ đi ngay bây giờ, thằng Phương Đông chết tiệt. Sau đó, trải qua xử lý thổ lỗ qua loa, đầu của tiến sĩ Gana quấn đầy băng gạc, y hệt một cái đầu thỏ. Sau đó, Trần Bình và Diệp Phàm mở cửa xe thương vụ của tiến sĩ Gana, dẫn theo Paraday cùng nhau chạy tới phòng nghiên cứu của nhà họ Lạc. Phòng nghiên cứu này được xây dựng ở ngoại thành, bao quanh bốn phía là đồng cỏ và sân bay. Hơn nữa, khu vực lân cận được phân bổ rất nhiều binh lính tuần tra, được trang bị đầy đủ vũ khí, đang chấp hành nhiệm vụ tuần tra. Ngoài ra, còn có đèn pha và tay súng bắn tỉa. Trên cơ bản, người muốn xông vào phòng nghiên cứu này sẽ bị quan sát rõ ràng, hơn nữa sẽ trở thành mục tiêu sống trên đồng cỏ này. Cửa vào là một cánh cửa lớn chạy bằng điện tử. Hai bên cánh cửa có rất nhiều binh lính trang bị đầy đủ vũ khí canh gác. Một binh lính tuần tra đột nhiên giơ tay ngăn cản chiếc xe thương vụ màu đen đang chạy tới. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 327 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.